Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 485 nhỉ. 484 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn hôm nay thì chúng ta còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị chút vì nó đang bị Giờ chúng ta vào chuyện nha. Siêu hình, nhà đầu kia thật không biết tốt xấu. Đấu cây nhãn chỉ vào bóng dáng Bảo Liên rời đi mắng một tiếng. Nằm trên ghế, Đức Minh khoác hai tay trên bụng chậm rãi nhắm hai mắt, khóe miệng hơi cong lên ý cười không thể nhận ra. Dần dần vang lên tiếng ngáy, giữa trời đất ngủ dưới ánh trăng. Trong tinh không, một bóng người bay nhanh qua, phía trước tinh mơn tối đen như mực xoay tròn càng ngày càng gần. Cao thủ hiển thánh gọi là Triệu Tiên Sinh nhẹ nhàng, thở ra ít nhiều. Vượt qua tinh môn trước kia tiến nhập vào địa bàn của Tây Quân, tới địa bàn bên mình liền an toàn hơn. Một khi phát hiện dị thường có thể cấp tốc kêu gọi nhân mã tới đón. Vì đuổi kịp tốc độ, mau chóng thoát đi nguy hiểm, đám người cao nham toàn bộ đều vào trong túi thú của hắn. Không cần kim toa ngân thoa, dựa vào tu vi cường đại, Triệu Tiên Sinh trực tiếp trốn vào trong tinh môn. Rất nhanh, lại xuất hiện trong một vùng hư không khác. Nhưng còn không chờ hắn định thần lại, bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới mấy trăm nhân mã. Triệu Tiên Sinh cả kinh, thế nhưng có người mai phục con đường của hắn, thầm nghĩ không xong. Ý niệm thứ nhất trong đầu hắn chính là kẻ điên Miêu Nghị. Thật là động thủ, như thế nào nhanh như vậy đã ra tay. Dám chạy đến địa bàn của Tây Quân động thủ, nhanh chóng thả hơn ra trăm tùy tùng chống đỡ. Giết! Ầm! Tiếng giết vang chấn động, tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu quanh quẩn giữa tinh không. Nhân mã song phương kịch liệt xung phong liều chết chung một chỗ. Người từng bước một từng bước ngã xuống, máu tươi phun ra. Dưới thế đánh trận như đánh cờ, sinh tử một chút người căn bản không nằm trong mắt nhân vật lớn. Đừng nói những người này, cho dù ngàn vạn người, cho dù sinh tử trăm ngàn vạn người, cũng không nhất định có thể thay đổi quyết định của những người đó. Thực lực nhân vật đánh lén rất cường hãn, Triệu Tiên Sinh không phải ngã xuống đầu tiên cũng coi như là chết nhanh nhất trong một đám. Chỉ cần giao thủ, hắn đã biết bản thân bị ba vị cao thủ hiển thánh vây công. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến mai phục trên đường đi của hắn. Chiến sự vẫn còn kéo dài, hơn trăm người đi theo Cao Nham không ai chạy trốn. Cao Nham là cuối cùng từ trong túi của Triệu Tiên Sinh bị bắt ra. Vừa thấy người bịt mặt trước mắt, lại nhìn thấy người theo chết thảm. Cao Nham mới biết được xảy ra chuyện, sợ tới mức cả người run run hô to nói. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm lớn rồi. Tiểu nhân biết sai rồi, Ngưu đại đô đốc tha mạng, tiểu nhân cũng không dám như vậy nữa, Ngưu đại đô đốc tha mạng. Ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có, thi thể Triệu Tiên Sinh nằm cách đó cũng không xa. Không ai giết hắn, cũng không ai hé răng để ý đến hắn, trực tiếp thu hắn lại. Một đám người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, yên lặng không một tiếng động biến mất giữa tinh không. Quảng Thiên Vương phủ, phía chân trời tờ mờ sáng, mị nương một thân xiêm y hoa lệ, dung mạo tuyết đệ chậm rãi từ trong phòng đi ra, kéo váy dài đi đến bậc thang, đứng trong đình viện nhìn giọt sương đọng trên đóa hoa, xuất thần. Một nha hoàn yên lặng từ Nguyệt Môn tiến vào, đi đến bên cạnh nàng thi lễ. Vương Phi. Mị nương nghiêng đầu truyền âm hỏi, người có ra hay không? Nha hoàn hội âm truyền báo, không có, đại gia vội vội vàng vàng vào Tĩnh Huyên Viên đến giờ vẫn chưa đi ra. Đã biết, tiếp tục quan sát. Sau khi cho nha hoàn thối lui, mị nương vươn ngón trỏ chạm nhẹ giọt sương trên đó hoa. Giọt sương rơi xuống, tự nhủ cười lạnh một tiếng. Xem ra thật đã xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Đều đã mấy canh giờ rồi. Mẫu thân, vẫn không liên hệ được sao? Đợi cho Cao Tử Huyên đặt tinh đinh xuống, Quảng Quân An cũng dừng bước quay đầu lại hỏi một tiếng. Cao Tử Huyên nhíu mi lắc đầu. Đột nhiên cắt đứt liên hệ. Ta cũng không biết sao lại thế này, cậu con cũng không liên hệ được, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện? Thân tình Quảng Quân An nghiêm trọng nói, Cho dù Ngư Hữu Đức có ra tay hay không, khoảng cách xa như vậy, Cao Nham đã đúng lúc rút khỏi, nhân mã Ngư Hữu Đức hẳn không nhanh như vậy đã chặn lại mới đúng. Huống chi, thực lực người chúng ta phái ra cũng không yếu, nhất là Triệu Trọng. Cho dù có chuyện như thế nào, một khi tin tức truyền tới cũng không trở lại được sao. Trừ phi lọt vào đánh bất ngờ, lại lọt vào chèn ép của thực lực tuyệt đối không thể kịp báo tin. Cao Tử Huyên cực kỳ lo lắng nói, nếu thực sự đã xảy ra chuyện, những người khác không thấy còn dễ nói, ngẫm lại biện pháp còn có thể giấu giếm được, nhưng Triệu Trọng là kim bài thị vệ của Vương Phủ, mỗi ngày sẽ bẩm báo chỗ thị vệ, một khi cắt đứt liên hệ tất nhiên phải truy cứu, chỗ bên phụ vương con sợ là giấu không nổi nữa. Quỷ thị, đầu đường im lặng bỗng nhiên nổi loạn một trận. Rất nhiều thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện vây quanh một trang cửa hàng trực tiếp xung phong liều chết đi vào. Hoặc là đi cửa chính, hoặc là đi cửa sổ, không trở lại bất kỳ chỗ hỏng nào. Phía trên quỷ thị, đồng dạng có số lượng lớn nhân mã nhảy vào phía dưới cửa hàng. Trên dưới vây kín giáp công, vọt vào vừa gặp vài người liền giết, mặc kệ khách nhân hay tiểu nhị trong cửa hàng, một số người cũng không lưu lại. Hoàn toàn là huyết tẩy, tài vật trong cửa hàng cũng trở thành hư không. Sự tình đồng dạng không chỉ xuất hiện trong một cửa hàng, năm cửa hàng phân bố ở năm địa vực quỷ thị đồng dạng gặp phải huyết tẩy từ đại quân U Minh. Đồng tính đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi thanh trừ năm cửa hàng, đại quân nhanh chóng rút khỏi. Đại quân U Minh xuất hiện động tĩnh tàn nhẫn này có thể nói chấn kinh cả quỷ thị. Các loại nghị luận cùng đều xuất hiện khắp bốn phía. Phía trước cửa sổ tín nghĩa các, sau khi nghe xong bẩm báo của Thất Tuyệt, Tào Mãn hí mắt nhìn ngọn đèn dầu ngoài cửa sổ, từ từ nói. Lão Thất à, ngươi nói đương gia trong nhà kia bỗng nhiên làm ra động tĩnh này là có ý gì? Cũng không có nghe đến tin tức quảng gia chọc giận gì hắn. Đây thật là mơ hồ, hoàn toàn xem không hiểu. Thất Tuyệt nghe vậy chỉ hơi trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đông gia, việc này kỳ thực hoặc là thủ đoạn này của đương gia có chút bí hiểm. Lão Nô cũng nhìn không hiểu ý tứ. Tào Mãn nói thầm một tiếng, sau đó lại thở dài một hơi. Ngư Hữu Đức này có lá gan càng ngày càng lớn, lúc trước đã không nên để cho gia hỏa này đến quỷ thị. Hiện tại cánh cửa của tên gia hỏa này đã cứng cáp rồi, muốn nhân mã có nhân mã, muốn địa bàn có địa bàn còn là độc lập thật sự. Chư vị trên triều đình trên cơ bản không có quyền quản hạt hắn, ngược lại hắn không có việc gì làm lại có việc. Cũng không biết thiên đình đối với gia hỏa này có hối hận hay không. Nếu không tùy tiện đặt ở thủ hạ ai khác, Ngư Hữu Đức hắn có nháy cũng không đứng dậy nổi, cũng không thể phát triển tới tình trạng của ngày hôm nay. Giúp tên kia thực sự là lấy đá đập chân mình. Thất Tuyền cười nói, lúc trước thiên đình ném tới quỷ thị chính là trục xuất, phòng trừng cũng không nghĩ tới sẽ biến thành cục diện này. Tào Mãn thở dài. Đúng vậy, vốn là trục xuất. Hiện tại xem ra cũng là cho hắn cơ hội, có hạn lớn nhất có thể tránh cho thế được ngoại bộ quấy rầy. Nhờ đó rất nhanh đứng lên, trục xuất biến thành dưỡng hổ gây ra hậu hoạn. Đường chết đi thành đường sống, từ địa biến thành bảo địa phong thủy. Người như Ngư Hữu Đức này rất giỏi nắm lấy cơ hội cho bản thân. Quên đi, làm cho những người trên triều đình đau đầu thôi. Ta thật muốn nhìn xem đương gia đến tột cùng, muốn làm cái quỷ gì. Trời đã sáng, tỉnh Huyên Viên. Mẫu tử ngồi đối diện trên bàn cơm, chậm rãi ăn bữa sáng, lại ăn không ra chút tư vị gì, có vẻ có chút không yên lòng. Trong lòng hai mẫu tử hiểu được, việc này muốn không giấu nổi nữa, thương lượng chuyện đi thỉnh tội với vương gia. Mẫu thân, vẫn là con đi thỉnh tội với phụ vương. Không được, mẫu thân. Không cần nói nữa, con đi không thích hợp, phụ vương con hỉ nộ vô thường. Có đôi khi một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho chàng nổi giận đôi đình. Con nhớ kỹ, chỉ cần không có việc gì, mẹ chịu chút ủy khuất này đều có thể xoay người. Một khi con thất thế, mẹ thực sự sẽ không còn đường ra. Tiện nhân sẽ không bỏ qua cho mẹ. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Việc này mẹ chịu hết. Cao Nham là cháu mẹ làm bức bách như vậy. Đây là có điểm tư tâm, có thể hiểu được. Vẫn còn đang nói chuyện đến đây, Quảng Quân An lấy ra tinh linh xem không biết ai đưa đến, cả người đều đứng lên. Thấy sắc mặt hắn khó xem, Cao Tử Huyên nhất thời khẩn trương, buông cái thìa trong tay ra hỏi. Làm sao vậy? Bịch. Quảng Quân An đấm thật mạnh lên bàn, thần tình lo lắng. Xảy ra chuyện lớn, bên quỷ thị đại quân U Minh huyết tẩy điếm của Quảng gia, toàn bộ ám điểm của Quảng gia đều bị cắt đứt. Hả? Cao Tử Huyên thất thanh, cho dù trong trạch viện quyền sang, nàng cũng đoán được việc này là ai làm. Người có thể điều động đại quân U Minh làm việc ngoài Ngư Hữu Đức ra còn ai? Không nói được Ngư Hữu Đức cho phép hạ nhân, cũng không ai có lá gan như vậy. Vội truy vấn một câu. Đều là nhắm hết thảy chỉ vào nhắm một nhà chúng ta. Quảng Quân An. Mẫu thần, không cần đại ông tâm lý may mắn. Chỉ là nhắm vào nhà chúng ta. Cửa hàng khác không chút mảy may nào. Chỉ nhắm vào cửa hàng chúng ta. Ngư Hữu Đức này quả nhiên là chó điên. Đã giết cả Cao Nham. Vì sao còn gây bực tức với người? Cao Tử Huyên nghiến răng nói, rồi lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đại tướng bên ngoài cầm binh quyền một khi khởi xướng, phu nhân châm thạch như nàng, bắt người ta cũng không có cách nào khác. Mấu chốt là người ta không quản nhà nàng, động quan hệ cũng không động được người ta. Mắng hai tiếng bỗng nhiên đứng lên. Không thể trễ hơn được nữa, rơi vào việc này rơi vào trong tai phụ vương con, đợi con thỉnh tội cũng chậm rồi. Mẹ hiện tại phải đi tìm phụ vương. Mẫu thân. Quảng Quân An cản lại, nắm tay ý bảo ngồi xuống lắc đầu. Sự tình đã nháo lớn thành như vậy, mẫu thân ngược lại không thể đi thỉnh tội. Cao Tử Huyên chậm rãi ngồi xuống kinh nghi bất định nói. Nhưng việc này căn bản không gạt được phụ vương con. Quảng Quân An. Nguyên nhân chính là vì sự tình nháo lớn, phụ vương một khi xử lý sẽ phải xử lý rất nặng. Mẫu thân đi thỉnh tội ngược lại chính là làm khó phụ vương. Mẫu thân muốn để phụ vương xử lý mẹ như thế nào? Không xử lý mẹ nhiều người lại thấy nói ra nói vào. Cho nên việc này chúng ta phải giả bộ hồ đồ. Một khi sự phát, tất cả trách nhiệm đều đổ lên người biểu đệ. Dù sao biểu đệ 10 phần đã lầm lạc, cũng không có ủy khuất hay không ủy khuất. Nhiều nhất cậu bên kia có chút liên lụy. Về sau có cơ hội chúng ta lại bồi thường cậu một chút đã tốt rồi. Cao Tử Huyên trần trờ nói, như vậy có được không? Quảng Quân An vuốt cằm. Sự tình đã nháo lớn, phụ vương sẽ không để người ngoài chế giễu. Phụ vương cũng cần phải mở một mắt nhắm một mắt, giả bộ hồ đồ. Trong trạch viện chính thất, một nha hoàn đi vào trong đình, nói thầm bên tai Mị Nương đang ngồi nhanh ngắn dùng trà. Mị Nương bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ thần thái khác thường. Người nói tất cả ám điểm Quảng gia toàn bộ đều bị quân U Minh đánh rớt. Nha hoàn gật đầu. Chẳng những bị đánh rớt, hơn nữa còn là huyết tẩy. Nghe nói đại quân U Minh bên kia xuống tay ngoan độc, vọt vào trong mặc kệ là khách nhân mua hàng hay là nhân viên cửa hàng, không lưu lại người nào sống, toàn bộ đều bị giết. Người may mắn làm việc bên ngoài tránh thoát một kiếp cũng không dám trở về nữa. Vẻ mặt Mị Nương run rẩy một chút, phát hiện các tướng lãnh binh nắm binh quyền bên ngoài thật đúng là không giống với những nữ nhân trong nhà ngầm đá. Động một chút là huyết tẩy toàn bộ, nghe thấy toàn là mùi máu tươi, quá dọa người rồi. Ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng đứng dậy đi khỏi đình viện, trực tiếp đi tới khuê phòng của nữ nhi. Đẩy cửa phòng vào, đóng cửa lại, chỉ thấy quả Mị Nhi rất nhàm chán nằm trên tháp. Thấy mẫu thân tới, quả Mị Nhi giống như giận dỗi nghiêng người xoay qua, xoay lưng lại. Mị Nương ngồi trên tháp, giữ lấy cánh tay của nàng, kéo mạnh lên, không có chút thần thái của mẫu thân trong dĩ vãng, ngược lại sắc mặt âm trầm lạnh đùng truyền âm. Mị Nhi, con nghe rõ đây, chuyện Vân Chi Thu bên kia liên hệ với con, không được nhắc tới với bất luận kẻ nào. Sau khi nàng rời đi, Quả Mị Nhi ngồi trên tháp trắng bệch cả mặt, mẫu thân đã cho nàng tự do, nhưng trong mắt nàng chỉ có thần sắc hoảng sợ. Lam Viên, chủ nhân cũng là một trong những thiếp thất của Quảng Thiên Vương, tên là Yếm Thấm Lam. Dưới trướng có một con trai tên là Quảng Quân Giật, là thứ tử của Quảng Lệnh Công. Nghỉ man trong tròi nhiều loại hoa rải ra giống như tấm vải. Một mỹ nhân, mỹ mạo khác cùng dùng trà với Yến Thấm Lam. Người này tên là Quách Ngọc Nhi, cũng là thiếp thất của Quảng Lệnh Công, mẫu thân của Quảng Quân Sa tam tử của Quảng Lệnh Công. Hai người ngồi trong đình viện lầm ngụy luận về chuyện quỷ thị bên kia. Sự tình vừa phát ra, Quách Ngọc Nhi vừa nghe thấy liền lập tức đến bên này. Trong trạch viện cao sang quyền quý này, chỉ cần người có quyền thế, ai không có mấy cơ sở ngầm. Mỗi người đều có nhu cầu nắm bắt tin tức của những người có quyền thế, cơ sở ngầm cũng có thể chuẩn bị thêm nhiều tiền một chút. Quan trọng là ai không có thời điểm làm ra sai lầm, có quý nhân hỗ trợ nói hai câu, có thể bớt ít phiền toái. Có chút cơ sở ngầm có thể âm thầm ra thủ đoạn với đối phương, tương lai mà cái ai cầm quyền đều thiệt thòi vô cùng. Đúng lúc này có nhà hoàn báo lại: "Phu nhân, Vương Phi đến đây." Hai nữ nhân trong đình nhìn nhau, không cần phải nói, khẳng định cũng nói chuyện của quỷ thị. Hai nữ nhân nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới hành lễ, nghênh đón. Đợi đến khi một trái một phải bồi bên Vương Phi Mị Nương trở lại đình ngồi xuống, đề tài trong lời nói của mấy nữ nhân này không khỏi liên quan đến chuyện của quỷ thị. Chuyện bên ngoài các nàng không nhúng tay được, bình thường cũng chỉ khua môi múa mép, nói không chừng có thể lấy ra một ít tin tức giúp đỡ con mình. Có ai có con không hy vọng chính con mình tương lai trở thành chủ nhân của vương phủ? Đến lúc đó, bằng mẫu tử quý, trong vương phủ này không bao giờ phải xem sắc mặt của người khác mà sống nữa. Việc này khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Ngưu Hữu Đức. Cũng không biết Ngưu Hữu Đức đã uống phải thuốc điên gì, vừa đắc tội danh gia thiên vương bên này, lại trêu chọc người vương gia nữa, thật không sợ chết sao? Mị Nương khẽ nhếch mày, bưng trà đến bên miệng, vẻ mặt không lòng dạ nào nói một câu: "Các muội biết đấy, nhà đầu Mị Nhi kia có quan hệ không tồi với phủ đô thống của mình. Buổi sáng nay tỷ tỷ vừa nghe tin tức đã để Mị Nhi hỏi bên đó, giống như nói là bên chúng ta trước trêu chọc người ta, hình như là cháu trai cao nham của muội muội bên Tỉnh Huyên Viên kia cứ muốn cưỡng ép cưới Bảo Liên cháu gái của trưởng môn chính khí môn. Nhiều hơn nữa bên kia cũng không nói, bất quá tỷ đoán rằng Bảo Liên cũng là thị nữ bên người Như Hữu Đức, cũng ở cùng một chỗ đông như vậy, nam nữ trong lúc đó không thể nào chỉ có chút việc nhỏ, đổi thành nam nhân khác, ai nghe được không sinh khí." Thế nhưng còn có chuyện này, Yến Thâm Nam cùng Quách Ngọc Nhi nghe vậy ánh mắt cũng hơi sáng ngời, tựa hồ bắt được cái gì. Sau đó, toàn trường có chút im lặng, Quách Ngọc Nhi uống hai ngụm trà như hiểu rõ, vội vàng buông chén trà, đứng dậy bồi tội nói: "Vương Phi tỷ tỷ, muội bên kia còn có chút chuyện, sẽ không cùng các tỷ nói chuyện nữa, muội cáo từ trước." Lúc sau Mị Nương cũng tìm lý do để cáo từ. Không còn ai khác, Yến Thâm Nam nhanh chóng để người hầu gọi con trai Quảng Quân Giật của mình đến đây. Thần sắc Mị Nương ra khỏi lam viên như thường, ngẩng đầu uốn ngực, hai vai vững vàng, ánh mắt trầm tĩnh, dung nhan đoan trang, không nhanh không chậm quay về. "Ngư Hữu Đức muốn làm gì?" Quảng Lệnh Công lạnh lùng lên tiếng, hơi thở có chút trầm trọng. "Câu Việt, sợ là có quan hệ với chính khí môn." Ánh mắt Quảng Lệnh Công cũng nhấc lên. "Chính khí môn, hắn có quan hệ với chính khí môn?" "Câu Việt, Triệu Trọng bên kia mất đi liên hệ, lão nô đang điều tra việc này. Kết hợp với chuyện quỷ thị, lão nô hoài nghi việc này do chính khí môn dựng nên. Phòng trừng vấn đề ở chỗ Cao Nham muốn kết hôn với Bảo Liên kia. Hiện tại xem ra Bảo Liên có một chân với Ngưu Hữu Đức là sự thực. Nếu nói như vậy có thể giải thích thông suốt." Chuyện Cao Nham đón dâu, Quảng Lệnh Công bên này cũng biết, cũng biết tâm ý của Quảng Quân An bên kia, cũng không có ngăn trở, có tâm khác tác toàn cho bọn họ. "Ta mặc kệ bọn họ có một chân hay không, ngươi cho rằng Ngưu Hữu Đức là tên ngốc sao, vừa đắc tội doanh gia, lại chống lại bổn vương, chán sống rồi sao? Hắn cũng không phải không có con đường liên hệ với bên này. Mị Nhi không phải thường xuyên chạy tới chỗ hắn sao? Tùy tiện nói một tiếng chứ." Nói đến đây, Quảng Lệnh Công bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt híp lại nói: "Người mau điều tra một chút, xem thử Vương Phi vào thời điểm nuốt Mị Nhi, có còn thời gian cùng sự việc tra một lần cho ta." Ánh mắt Câu Việt cũng lóe ra một chút đáp lại: "Dạ." Rất nhanh, ném chuyện nhà qua một bên, Quảng Lệnh Công cười lạnh. "Quỷ thị rất không bình thường, mấy điểm cùng một lúc toàn bộ lộ đầu mối. Ngư Hữu Đức nếu thực sự sớm thăm dò tình huống, không có khả năng chỉ đơn giản thăm dò một nhà chúng ta. Doanh gia lặp lại như vậy cũng không thấy xuống tay điểm của doanh gia. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?" Câu Việt nói. "Lão Nô cũng hoài nghi, hơn nữa cho là tới bây giờ, Ngư Hữu Đức gây ra động tĩnh lớn tại quỷ thị như vậy cũng không thấy Tín Nhỡ Các có bất kỳ phản ứng nào. Điều này trái với hành vi khống chế của Tín Nhỡ Các thường ngày đối với quỷ thị. Nói cách khác, rất có thể là Tín Nhỡ Các trước đó biết rõ tình hình, thậm chí hoàn toàn là có lý do hoài nghi mấy cứ điểm kia là Tín Nhỡ Các tiết lộ cho Ngư Hữu Đức. Chuyện này Hạ Hầu gia không thoát được quan hệ, Sắc mặt Quảng Lệnh Công dần lộ vẻ ngưng trọng. Chuyện nhà thật ra không có gì, quyền sát sanh hết thảy trong tay hắn. Một số người trong nhà trong mắt hắn chẳng khác nào con mèo con chó. Cho dù lật lên sóng gió mấy đi nữa, cũng chỉ có thể một bàn tay đè xuống. Còn Hạ Hầu gia có ý tấn công Quảng gia mới là chuyện hắn không thể coi thường. Câu Việt nói, còn chuyện vừa ra nữa, Lão Nô lập tức điều tra tỏ tường. Doanh gia bên kia cũng xuất hiện một điểm khả nghi. Chúng ta bên này có người chào hỏi, doanh gia bên kia là bản tướng cho giam lỏng Tề Ngô, nhậm chức trưởng môn một đời trước của Chính Khí Môn. Hôm sau, lại đột nhiên thả mất người. Có điều tra mới phát hiện, thả người là Tả Nhi, mà Tề Ngô bên kia bị Phủ Đô Thống U Minh điều động. Giờ này đã trở thành người của Phủ Đô Thống U Minh. Quảng Lệnh Công cao mày nói, chẳng lẽ giao ra Chính Khí Môn, doanh gia đổi ý sao? Câu Việt, dù đổi ý cũng không đáng cố ý giao người cho Ngư Hữu Đức đi, cũng không có khả năng đổi ý. Nếu thật như vậy, một điểm thành tín đều vô dụng, sau này còn ai dám làm giao dịch với doanh gia? Quảng Lệnh Công cũng lời đoán nữa, trực tiếp móc ra tinh linh chất vấn Doanh Cửu Quang, có ý gì? Sau khi thu tinh linh hừ lạnh một tiếng. Ý của Doanh Cửu Quang là Ngư Hữu Đức đánh nhập một nhóm con tin đông quân ở Hắc Long Đàm, ép bên kia nộp Tề Ngô cái gì kia. Kẻ nắm quyền Chính Khí Môn hứa hẹn bày tỏ như cũ hữu hậu. Trước khi Ngư Hữu Đức liên hệ, đoán chừng bên kia đã đoán được chuyện Ngư Hữu Đức muốn làm. Doanh Cửu Quang sợ là có ý kéo chúng ta bên này xuống nước cùng chung sức đối phó Ngư Hữu Đức. Câu Viện khẽ gật đầu hỏi, vậy Hạ Hầu gia bên kia có phải ngụ ý là muốn hỏi một chút hay không? Quảng Lệnh Công, loại chuyện này cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng ngươi hỏi người ta cũng không thừa nhận. Hiện tại muốn đem chuyện làm theo, Chính Khí Môn bên kia phái người tìm hiểu rõ ràng. Ngư Hữu Đức ra tay dù sao cũng phải có lý do chứ. Trọng điểm làm rõ Hạ Hầu gia dính đến tột cùng là có ý gì? Dạ. Câu Viện gật đầu đáp ứng, hắn cũng hiểu rõ mục đích của Hạ Hầu gia mới là điểm trọng yếu nhất. Gần như đồng thời với Quảng gia nhận được tin tức, trên đỉnh một ngọn núi bày bố quân đội hùng hậu, một đám tướng lĩnh đi theo Doanh Cửu Quang đi ra cửa chính. Doanh Cửu Quang sải bước không quay đầu lại, giơ tay ngăn cản người phía sau đưa tiễn tiếp. Đám tướng lãnh lập tức chắp tay nói, cùng tiễn vương gia. Tùy tùng của Doanh Cửu Quang mang theo Doanh Cửu Quang phóng vọt lên trời. Thẳng đến khi bóng người biến mất trên trời cao, đám tướng lãnh mới buông tay xuống, đều lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Trương đều có chút khẩn trương, dựa theo vương gia đã lập tức tiến hành từng bước dè xét đối với người các nơi đông quân. Mọi người đoán được có quan hệ với trận chiến thất lợi ở Hắc Long Đàm. Hiển nhiên vương gia sợ nhân tâm bất ổn, lúc này nếu để người nào trong vương gia cảm thấy bụng dạ khó lường, đoán chừng vương gia xuống tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vì sầu lo tính mạng của mình, sao có thể không căng thẳng. Trong tinh không, thấy Doanh Cửu Quang dỗi dành, Tả Nhi bắt đầu mật báo tin tức. Vương gia đã hoàn thành giao dịch với Ngưu Hữu Đức bên kia. Doanh Cửu Quang liếc mắt. Ngưu Hữu Đức không làm tay chân gì chứ? Tả Nhi. Hắn không làm tay chân gì, nhân số không kém so với dự đoán chúng ta bên này. Chỉ là tất cả đều trở về tay không, tài vật trên người không còn mảy may, đều bị tiên kiếm nuốt hết. Cái này thật cũng không phải số lượng nhỏ. Doanh Cửu Quang lập tức ngứa hàm răng, trang bị nhiều người như vậy, phối hợp với đông quân lại phải tốn không ít tiền. Lệnh xuống bảo bọn họ ngậm kín miệng, chuyện tài vật đợi lòng người đông quân ổn định rồi sẽ tính sau. Bây giờ không phải lúc tính toán cái này. Thích chiếm tiện nghi, sớm hay muộn sẽ bắt hắn phun ra cả vốn lẫn đời. Dạ, còn chuyện vị thị bên kia? Tả Nhi bẩm báo đại đại khái một chút tình huống. Huyết tẩy năm nhà cửa hàng của quý thị ư? Doanh Cửu Quang kinh ngạc kêu lên. Đội ngũ U Minh vì cái gì huyết tẩy năm nhà cửa hàng này? Không biết, điều tra lai lịch của cửa hàng này, không ra, chính là vì không tra ra mới khả nghi. Vương gia, Ngư Hữu Đức đột nhiên làm chuyện này tại quỷ thị, có thể nào năm nhà này có quan hệ với Quảng gia hay không? Tả Nhi bày tỏ hoài nghi. Doanh Cửu Quang đang bay không giảm chút nào nhưng đầu nhìn hắn một cái. Người nói năm nhà cửa hàng này đều là điểm ngầm của Quảng gia. Tả Nhi. Thời gian, địa điểm rất đúng. Theo điều tra mục tiêu đội ngũ U Minh động thủ rất rõ ràng, chạy thẳng tới năm nhà này, huyết tẩy xong lập tức rút lui. Mà quỷ dị nhất là đội ngũ U Minh làm ra động tĩnh tại quỷ thị lớn như vậy, Tín Nhĩ Các lại không có mảy may phản ứng. Còn có, Cao Tử Hồ, đệ đệ của Cao Tử Huyên, lại hướng chúng ta bên này tìm hiểu tình huống của Cao Nham. Chuyện con trai mình không hỏi con trai mình, lại đến hỏi thăm chúng ta bên này, quá mức kỳ lạ. Lão Nô lập tức sai người dò hỏi từ người bên cạnh hắn. Hình như sau khi Cao Nham rời khỏi chính khí môn liền biến mất, rốt cuộc không liên lạc được, cho nên Cao Tử Hồ mới tới đây hỏi thăm. Xem ra Hữu Đức thật sự ra tay đối phó Quảng Gia. Đúng là một con chó điền, gặp người điền cắn à? Ta xem. Doanh Tiểu Quang nói tới đây ý mặt trên cười chợt dừng lại, nhìn chăm chăm Tả Nhi hỏi. Người nói tính như các bên kia một chút phản ứng cũng không có. Tả Nhi biết hắn đã nhận ra, gật đầu. Hắn là Hạ Hầu Gia đã nhúng tay vào rồi. Khấu Thiên Vương Phủ. Khấu Lăng Hư đang bước chậm trong rừng trúc đột nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng sau đó híp mắt nói. Hạ Hầu lệnh, đúng lúc này nhúng tay, là có ý gì? Đường Hạc Niên đi theo bên cạnh lắc đầu. Thật sự là xem không hiểu, cũng có khả năng khác, có lẽ căn bản không phải Hạ Hầu lệnh nhúng tay. Có lẽ thế lực khác của Hạ Hầu gia có động tác, thí dụ như Tào Mãn không chịu cô đơn, không phải ý của Hạ Hầu lệnh, là Tào Mãn muốn làm. Khấu Đăng Hư vuốt râu híp mắt im lặng. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Thanh chủ ngồi sau bàn dài chậm rãi đứng lên, mắt nhìn chăm chăm Thượng Quan Thanh trầm giọng. Hạ Hầu lệnh cấu kết như Hữu Đức thành một khối hả? Vì cớ gì đoán định năm nhà cửa hàng kia là của Quảng Lệnh Công? Thượng Quan Thanh nói, trước đây còn không có gì để xác định, vừa nhận được tin tức từ Mã Tả Sứ truyền tới, thám tử năm vùng tại Quảng Gia truyền đến tin tức. Cũng không có gì khác, cũng là chuyện Cao Nham kết hôn, sau khi nói qua tình huống đại khái chỉ rõ trọng điểm. Giờ này tên Cao Nham rời khỏi chính khí môn, mất đi liên hệ với Quảng Gia. Hai chuyện xuất hiện đúng dịp như thế, tên Cao Nham kia biến mất 89 phần 10 không thể thoát khỏi được với Ngư Hữu Đức, rất có thể là Ngư Hữu Đức hạ độc thủ. Thanh chủ mới mặc kệ cái tên chó điên kia cái gì kết hôn hay không kết hôn, nhíu mày cười lạnh. Con khỉ chết bầm này lá gan không nhỏ, vừa trêu chọc Doanh Gia xong, lại chọc tới trên đầu Quảng Gia. Nhưng Hạ Hầu Gia lại quấn vào chuyện này, là có ý gì? Thượng Quan Thanh nói, tạm thời không biết, tuy nhiên ở chỗ quỷ thị dù sao cũng là Ngư Hữu Đức làm. Nếu tìm Thiên Hậu Đương Đương hỏi chút, hoặc giả có thể có chút đầu mối. Thanh chủ lập tức nói, đi, ngươi đi ngay Thiên Tẫn Cung hỏi xem. Dạ. Thượng Quan Thanh nhanh chóng được cho phép rời đi, không có lệnh thanh chủ hắn cũng không tiện mạo muội gặp Thiên Hậu, hỏi tình huống. Cũng không phải hắn sợ Hạ Hầu Tiểu Vũ, mà có chút quy củ trên dưới không tiện vi phạm. Đi nhanh, trở về cũng nhanh. Khi Thượng Quan Thanh về tới Tinh Thần Điện, thanh chủ đang ngồi chống tay trong điện cau mày trầm tư. Bệ hạ, nương nương nói nàng đã nhận được tấu trình của Ngư Hữu Đức, vốn đang chuẩn bị báo cáo cho bệ hạ biết. Nương nương nói hành động của quỷ thị là tổng trấn phủ quỷ thị nhận được tố cáo, nói có loạn phỉ mưu đồ bí mật gây chuyện náo động. Nghe nói bắt loạn phỉ bắt cóc Cao Nham cháu của Cao Tử Huyên tiếp tất Quảng Thiên Vương, vì thế phái người đi cứu viện. Nhưng mà chờ đến lúc đội ngũ đánh vào thì đã muộn, Cao Nham đã bị bọn cường đạo sát hại, lúc tìm được đã là một cỗ thi thể. Tùy tùng đi theo Cao Nham cũng đều bị giết hại. Thượng Quan Thanh báo cáo hết tình huống mình biết. Thanh chủ cười lạnh hừ hừ. Loạn phỉ ư, Ngư Hữu Đức này thật đúng là không học được gì, chỉ biết được học dùng từ của đám lão già kia, động một chút là loạn phỉ. Thiên hà thái bình nhiều năm, ở đâu ra loạn phỉ nhiều như vậy? Huyết tẩy sạch sẽ, một người sống đều không lưu, trực tiếp chụp cái mũ đến trên người của loạn phỉ, giả dối không tồn tại. Đúng là tài. Chấm nhìn hắn còn đáng ghét hơn cả loạn phỉ, quả thực là nói năng bậy bạ, không có câu nào là nói thật. Trong cậy và Thầu Vũ nói thật là không có khả năng, người hãy liên hệ Nguyên Tôn, hỏi hắn xem có biết tình huống gì hay không. Nếu không biết, báo hắn hỏi Ngư Hữu Đức xem, chấm thật muốn nhìn xem Ngư Hữu Đức có nói thật với hắn hay không. Dạ. Thượng Quan Thanh đáp, trước mặt thanh chủ móc tinh linh liên hệ với Thanh Nguyên Tôn. Quảng Thiên Vương Phủ, Tiêu Vân Các xây trên một đỉnh núi cao chót vót, mái cong, đấu củng, bốn phía gió thổi, hoặc nhanh hoặc chậm, đám mây trắng lơ lửng, thu hết vào trong mắt phong cảnh thiên nhiên. Chân chính là địa phương nhìn từ trên cao về nơi xa, trên đầu các chỉ có hai người. Trên đầu không thấy bàn ghế tạp vật, Quảng Lệnh Công ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trên mặt đất, nhắm mắt dịu dàng hưởng thụ, một tay vuốt ve đầu gối đánh theo nhịp đàn. Vương Phi Mị Nương đồng dạng ngồi trên bồ đoàn, cổ tay đặt cổ cầm trước mặt, mười ngón tay duyên dáng mảnh khảy, giai điệu leng keng độc cộc. Chỉ là tiếng đàn hiện giờ dường như có chút quan hệ nỗi lòng của nàng, không được trầm ổn như nước. Nàng biết có chuyện gì xảy ra, cũng khẳng định Quảng Lệnh Công biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Quảng Lệnh Công lại làm như không có việc gì. Đến nơi này nghe đàn, không có bất kỳ người ngoài nào, chỉ có một mình nàng đi cùng, khiến nàng thầm cảm thấy chột dạ, thế nên ảnh hưởng tới tiếng đàn. Câu Việt leo lên đầu cát, nhìn nàng một cái không quấy rầy, nhẹ bước đi tới trước mặt Quảng Lệnh Công, ngồi chồm hổm bên cạnh truyền âm. Vương gia, đã tra được. Tiểu thư chính là ngày hôm qua bị Vương Phi giam lỏng. Thời gian giam lỏng chính là sau khi không lâu Cao Nham đến chính khí môn. Người đi chính khí môn bên kia cũng hỏi rõ tình huống. Cao Nham vừa đến, liền cưỡng ép xính lễ bảo điên. Chính khí môn ngay từ đầu điều mạng, Ngư Hữu Đức ra mặt đòi mặt mũi, nhưng Cao Nham chẳng những không để ý, còn mắng Ngư Hữu Đức tính là thứ gì. Sau đó, chính khí môn thỏa hiệp đáp ứng đầu phục vương gia, nhưng Cao Nham không chịu, trừ phi cưới bảo điên, đồng thời dùng tề ngô của chính khí môn bị đông quân giam lỏng tạo áp lực. Thẳng đến khi tề ngô được đông quân thả đi, có thể Cao Nham nhận được tin tức biết Ngư Hữu Đức ra tay, ý thức được không ổn, suốt đêm hấp tấp rời khỏi chính khí môn, ngay cả xính lễ cũng không kịp cầm lại. Chính khí môn đã trả lại xính lễ Cao Nham để lại cho người của chúng ta, mà lần này sau khi Cao Nham rời đi cắt đứt liên lạc, không có tin tức. Vương gia, tình huống đại khái là như vậy. Quảng Định Công vẫn như cú nhắm mắt nhẹ đánh nhịp, về hứng thú tiếng đàn trên mặt không thay đổi thầm truyền âm hỏi. Quỷ thị bên kia làm sao? Câu Việt đáp, tình huống trước mắt không rõ, bất quá Ngưu Hữu Đức nhất định là phải cho phía trên một lời giải thích. Nếu hỏi qua thiên cung một bên kia tiếng hẳn là biết lý do Ngưu Hữu Đức ra tay. Quảng Định Công nói, bảo Hoàng Hạo tìm lý do qua hỏi một tiếng, cứ nói người của hắn mua cái gì đó tại cửa hàng quỷ thị của người Ngưu Hữu Đức bị giết chết không rõ nguyên nhân. Bảo Hoàng Hạo tìm thanh chủ đòi một lời giải thích. Dạ. Câu Việt đáp ứng. Quảng Lệnh Công cũng chậm rãi mở mắt đứng lên. Một luồng gió thổi tới, nhấc lên vạt áo trường bào tung bay. Xoay người dẫn Câu Việt đi xuống. Mị Nương thấy thế ngừng đánh đàn, vội vàng đứng lên. Nhưng còn không đợi nàng kịp lên tiếng, Quảng Lệnh Công đã ném lại một câu không mặn không nhạt. Vương Phi, đàn cần chú tâm. Hôm nay dường như nàng có tâm tư gì. Dứt lời thân hình thoáng một cái đã biến mất. Câu Việt khẽ khom người chào Mị Nương, ngay sau đó cũng lắc mình biến mất. Mị Nương sững sờ tại chỗ, ngay cả cơ hội biện giải cũng không có, mà dường như câu nói có hàm ý của Quảng Lệnh Công cũng làm cho nàng căng thẳng trong lòng. Không biết có phải nguyên nhân là có tật giật mình hay không. Quảng Lệnh Công về tới bên trong phủ rất đúng dịp, gầm thứ tử Quảng Quân Giật cùng tam tử Quảng Quân Tiếu, Quảng Quân Diêu dắt tay nhau đi tới. Song phương chạm mặt, tự nhiên đối mặt dừng lại, Quảng Quân Giật, Quảng Quân Diêu cùng hành lễ chào. Phụ vương. Đồng thời đều gật đầu chào quản gia Câu Việt. Câu Việt hai tay làm lễ ra mắt. Quản Lệnh Công liếc mắt hai người từ trên xuống dưới bình thản hỏi. Các người định đi đâu? Quảng Quân Giật chắp tay. Nghe nói ngự viên mới cất một số rượu trái cây, con và tam đệ chuẩn bị đi đấy một ít để dâng cho phụ vương. Hà. Quảng Lệnh Công gật đầu cười nói. Các người thật có lòng hiếu thảo, đi nhanh về nhanh. Dạ. Hai người cùng đáp. Quảng Lệnh Công tiếp tục đi thẳng. Hai con bị phân biệt nhường ra hai bên. Quảng Quân Giật lại chắp tay. Phụ vương, nghe nói cháu Cao Nham của đại di không thấy. Chúng con bình thường cũng đều chơi chung với nhau. Sao có thể ngồi yên không lý đến? Con muốn cùng tam đệ đi điều tra chuyện này. Quảng Lệnh Công dừng bước chân. Câu Việt dừng chân đưa mắt nhìn theo chung quanh. Lại quan sát phản ứng của Quảng Lệnh Công. Quảng Lệnh Công mặt không đổi sắc nhìn lướt qua hai đứa con trai lạnh nhạt nói. Đừng cả ngày chạy loạn khắp nơi, có thời gian hãy chơi đùa, dồn vào tu luyện đi. Dứt lời tiếp tục đi tới phía trước, Quảng Quân Diêu lập tức đi theo. Phụ vương, chúng con không phải đi chơi, mà là muốn điều tra Cao Nham. Hả? Quảng Lệnh Công bỗng nhiên quay đầu trong mũi hừ nặng một tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng kiếp người. Hai huynh đệ lập tức hoảng sợ giống như chuột thấy mèo, run run cúi đầu chắp tay. Dạ. Lúc này Quảng Lệnh Công mới sải bước rời đi. Chủ tớ hai người một trước một sau đến trước chính viện, nhà hoàn trong viện vừa thấy vội vàng hành lễ. Vương gia. Quảng Lệnh Công dừng bước lên tiếng hỏi. Tiểu thư đâu? Nhà hoàn đáp. Tiểu thư trong phòng mình. Quảng Lệnh Công, còn bị Vương Phi nhốt hả? Nhà hoàn lắc đầu. Vương Phi đã tha thứ, là tiểu thư tự thấy mình không muốn đi ra ngoài. Quảng Lệnh Công thỏa mãn đi thẳng tới khuê phòng của Quảng Mị Ni. Đến nơi, lại cùng Câu Việt đứng ngoài cửa. Khuê phòng không được phép tùy tiện đi vào, dù hắn làm cha này cũng không tự mạo miệng xông vào. Quảng Lệnh Công giơ tay gõ cửa phòng một cái. Mị Nhi, Mị Nhi. Két một tiếng, cửa mở ra, Quảng Mị Nhi độ mặt, là gương mặt thấp thỏm lo âu vội vàng bước ra, khéo léo nhún mình chào. Phụ vương. Thấy con gái bình thường ngây thơ rực rỡ đột nhiên có dáng vẻ như thế, nhất là trong đôi mắt trong sáng, rõ ràng đầy vẻ căng thẳng sợ hãi. Quảng Lệnh Công muốn hỏi lời đến bên miệng cuối cùng lại không nói ra, chỉ nộ nụ cười hòa ái. Thế nào, nghe nói mẫu thân phạt ngươi cấm túc bế quan hả? Quảng Mị Nhi luống cuống vội vàng lắc đầu nói, là con gái không nghe lời chọc mẫu thân tức giận. Quảng Lệnh Công giơ tay nhẹ vỗ đầu nàng cười, nhà đầu ngốc không sao, đều qua rồi. Muốn đi chơi chỗ nào, nói một tiếng với quản gia, để quản gia an bài. Thái độ hoàn toàn bất đồng so với đối đãi với hai con trai. Dạ. Quảng Mị Nhi uyển chuyển gật đầu. Phụ vương còn có việc, không ở đây lâu. Quảng Lệnh Công nói một tiếng, rồi xoay người bước đi. Phụ vương đi thong thả. Quảng Mị Nhi ở phía sau yếu ớt chào tiễn. Đợi lúc phụ vương khuất dạng, vội vàng chui vào phòng đóng cửa, dựa lưng trên cửa. Tay ôm ngực, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra ngoài. Nàng thực sự đã bị câu nói cảnh cáo nhắc nhở của mẫu thân, dọa cho hoảng sợ. Quảng Đại Công đi về tới thư phòng, liền im lặng tĩnh tọa. Câu Viện đứng một bên do dự một hồi thử hỏi. Vương gia, vừa rồi tại sao không hỏi tiểu thư xem? Quảng Đại Công thở dài. Có gì tốt mà hỏi, bổn vương sớm hay muộn sẽ có lỗi với nàng, còn có thể để cho nàng sung sướng mấy năm. Thì để nàng sung sướng mấy năm đi, cần gì phải làm cho nàng căng thẳng lo âu, mất đi vui vẻ. Nữ nhân kia rất là đáng ghét, cần gì phải cuốn con cái mình vào để nàng hoảng sợ đến như vậy. Tiểu nha đầu biết cái gì chứ, trong nhà không bớt lo chút nào mà. Câu Viện hơi suy nghĩ liền hiểu, vừa rồi tiểu thư nếu như làm bộ coi như là chơi tâm cơ nhanh trí không sao cả. Tất nhiên vương gia sẽ chất vấn. Còn dáng vẻ sợ hãi nhát gan của tiểu thư kia ngược lại khơi dậy sự trân trọng của vương gia, lập tức khuyên đơn. Vương gia, tim người đều là thịt sinh ra, thất tình lục dục đều có, không tránh khỏi có chút tư tâm. Quảng Lệnh Công yên lặng gật đầu. Chờ chút Câu Việt hỏi. Vương gia, chuyện này còn truy cứu không? Quảng Lệnh Công im lặng một hồi nói. Chuyện trong nhà đều có thể trong phạm vi khống chế. Hiện tại Hạ Hầu gia đến tột cùng có làm ý gì mới là trọng yếu nhất. Lúc này trong nhà cũng đừng xảy ra gì loạn. Đáng tiếc tình nhi đi sớm, bằng không những chuyện hỗn loạn bên này cũng không cần ta tới quan tâm. Nói đến đây, Quảng Lệnh Công buông tiếng thở dài. Câu Việt gật đầu. Tình nhi là vợ chính thức của vương gia, thông minh hiền lành. Trước kia một lòng trung tình với vương gia, lại không kịp sự chia sẻ vinh hoa phú quý cùng vương gia liền lâm nạn. Trở thành chuyện ăn năn lớn nhất của cả cuộc đời này vương gia. Hắn nhìn ra thần sắc vương gia có hơi hoài niệm, nên không dám lên tiếng quấy rầy. Trong lòng hắn biết rõ, trong nhà này nếu có mấy nữ quyến, rất dễ xảy ra chuyện. Giữa nữ nhân vốn là nhiều chuyện, tâm tư tinh tế cũng có thể nói là lòng dạ nhỏ nhen. Có một chút chuyện nhỏ có thể thành oan gia. Ba nữ nhân diễn một màn không phải là nói ôn hòa, huống chi một đống nữ nhân, sao có thể yên tĩnh được. Với thân phận của hắn cũng không tiện quản lý, vương gia quản cũng đau đầu. Đầu tiên là tinh lực có hạn, ngoài việc nhiều đại sự, sao có thể dồn hết tâm tư vào chuyện trong nhà. Thứ yếu là đối với người trong nhà cũng không thể động cái gì là giết đi. Bên này trong nhà không có nữ nhân nào làm đương gia trấn áp, đích thực có chút phiền. Vương Phi Mị Nương tuy là chính thất, cũng hơi thông minh, nhưng danh không tránh ngôn không thuận. Căn bản không trấn áp được đám nữ nhân kia. Lòng dạ hẹp hòi chơi qua chơi lại hậu quả, chỉ là có thể đấu đến thì đấu đi. Mai hay kiện xem y đưa cho Vương Phi và Tĩnh Huyên Viên bên kia. Quảng Lệnh Công chợt híp mắt ra lệnh một tiếng. Mị Nương về tới trang viên của mình nghe tới vương gia nói gặp con gái, sợ tới mức kinh hồn bạt vía vội vàng tìm Quảng Mị Nhi hỏi thăm sự việc trải qua. Quảng Mị Nhi đều thiếu chút nữa bị nàng bức cho ép đến khóc. Hết lần này tới lần khác giải thích phụ vương thực sự không hỏi gì. Sau đó Mị Đường mới nhẹ nhàng thở ra. Bên này về tới chính sảnh nghỉ ngơi một hồi, chợt có người làm đến đây tặng xiêm y, nói là vương gia tặng. Sờ quần áo dùng vật liệu may mặc hoa mỹ, Mị Nương còn thật cao hứng, khó thấy được vương gia dùng phương thức này để biểu đạt tình ý, tự nhiên không nhịn được muốn mặc thử. Người làm dụ áo choàng ra hầu hạ mặc vào, ai ngờ cánh tay đưa vào trong ống tay, nhưng thủy chung khó có thể xuyên qua, không tránh khỏi tra xét là có chuyện gì. Lúc này mới phát hiện ra trong ống tay áo rộng lớn may một ốp áo khoác trong khác, nhưng cổ tay trong áo thu quá nhỏ, bàn tay không thể xuyên qua. Đây thật là vương gia tặng ư? Mị Nương kinh ngạc kêu lên. Nha hoàn trả lời. Hẳn là không sai, là quản gia tự mình phái người đưa tới. Vương gia tặng lễ vật, người phía dưới như thế nào, ý lớn như vậy? Mị Nương kỳ quái, nhìn mới phát hiện ra trong ống tay áo, không giống với vật liệu của bộ y phục này. Đường may còn là mới, hơn nữa may rất tùy ý, rõ ràng là cố ý lâm thời vá lên. Vội vàng lật ống tay áo bên kia, kết quả phát hiện giống y như vậy. Mị Nương ngạc nhiên một hồi lâu, bỗng nhiên biến sắc, lật cổ tay áo nhỏ trong ống tay áo, ý thức được trong đó có thâm ý. Đây là ngại nắm tay của mình quá lớn, hay chê cánh tay của mình quá dài. Tĩnh Huyền Viên bên kia, sau khi Cao Tử Huyên thử mặc quần áo, cũng cầm bộ quần áo kia ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng giống như bị rắn cắn, chợt ném mạnh quần áo trên tay, sắc mặt khó coi, trong mắt tối hoảng sợ. Có đôi khi, cảnh cáo không tiếng còn đáng sợ hơn so với lời cảnh cáo có tiếng, bởi vì ngươi không biết đến rõ tuột cùng đang cảnh cáo ngươi cái gì. Ngươi có thể liên tưởng đến đủ loại chuyện ngươi không muốn đưa ra ánh sáng. Không biết vương gia đến tuột cùng biết bao nhiêu mà lại phát ra loại cảnh cáo này. Chuyện về sau thì có chút thú vị. Người làm hai nhà nhận được quần áo nghe tin, tự nhiên không nhịn được giúp gia chủ của mình khoe khoang. Cảm giác trên mặt của mình cũng có vinh quang. Nhưng người khác thấy vương gia lại thân thiết tặng quần áo cho hai vị kia. Như vậy, một số người muốn nhân cơ hội dục dịch ngóc đầu dậy, liền hạ thái độ xuống. Đây là vương gia đang bày tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời không ai dám làm loạn tấn công hai vị kia. Mà hai vị nhận được quần áo lại có nỗi khổ trong lòng. Trong lòng sợ hãi, không thể không cụp đuôi làm người khiêm tốn, không dám tùy tiện hành động như trước. Bởi vậy bên trong vương phủ hòa hái được nhiều năm, đương nhiên đây đều là chuyện về sau. Biển rộng sóng xanh biếc, một hòn đảo đơn độc. Bích Nguyệt phu nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong một trang viên. Cảnh giác bốn phía vắng vẻ, dường như tĩnh lặng không người. Tiếng leng keng từ nhà thủy tạ bên kia truyền tới, Bích Nguyệt phu nhân vòng qua tòa nhà che tầm mắt của mình, chỉ thấy Miêu Nghị đang ngồi trước một bàn đồ nhậu, vui vẻ đưa tay mời chào. Bích Nguyệt phu nhân lườm một cái quyến rũ, lắc mình đi vào nhà thủy tạ, đi tới bên cạnh bàn vuốt tà áo dài ra phía sau, ngồi xuống đối diện Miêu Nghị tức giận nói. Chuyện gì mà ngươi nhất định phải bảo ta chạy tới đây? Miêu Nghị nâng bình rót rượu cho nàng. Vừa vặn đi ngang qua bên này, chúng ta lại nhiều năm không gặp. Thuận đường, gặp một lần thôi. Bích Nguyệt suy một tiếng nói. Trực tiếp đi tới chỗ ta không phải tốt hơn sao? Cần gì lén lút như vậy? Miêu Nghị. Chỗ nàng nơi đó nhiều người, dòm ngó không tiện. Bích Nguyệt. Xem ra trong lòng ngươi có quỷ. Miêu Nghị cười ha ha. Ha ha ha. Ta nói này Bích Nguyệt. Đừng nói đúng ra. Hiện tại ta chính là cấp trên của nàng. Sao có thể nói với ta như vậy? Bích Nguyệt lập tức cười tủm tỉm chế nhạo. Đừng lấy cái thân phận đại đô đốc kia ra dọa ta, đeo cái hư chức không có thực quyền, không quản được trên đầu của ta đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 1484 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.